Trưởng Hoan, chương 104, quận chúa rất tức giận. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di Gờ Sĩ Khả Sát Bắt Khả Nhục. Lạc Xanh cười, đưa tay gõ một cái thiếu niên đầu. Người có phải hay không bị bọn hắn đánh choáng váng? Thiếu niên sắc mặt đại biến, che chán đầu thối lui đến góc tường, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn bên trong mang bối rối. Ta nghe nói qua ngươi. Nếu như bị Lạc cô nương đoạt đi ở trước mặt thù, hắn tình nguyện vừa mới bị mấy người bọn hắn đánh chết được rồi. Lạc Xanh cũng có chút tức giận, cũng không phải khí cháu trai đối nàng phòng bị, mà là khí hắn hoàn toàn không hiểu được như thế nào bảo vệ mình, rõ ràng có biện pháp tốt hơn có thể chọn, lại vẫn cứ tuyển nhất thua thiệt cái kia một loại. Thậm chí không biết tốt xấu, không hiểu nhân tình. Lạc cô nương đối Hứa Tê đến nói chính là cái hoàn toàn người xa lạ, tại cứu được hắn tình huống dưới, tiểu tử ngốc này chẳng những không biết nói tiếng tạ ơn, còn trực lăng lăng dùng một câu đem song phương quan hệ đặt đối địch vị trí. Đây không phải ngốc, chẳng lẽ là có cốt khí à? Lạc Xanh giọng nói nhàn nhạt. Ta đưa ngươi về nhà. Không cần, thiếu niên chưa thêm suy tư cự tuyệt chằm chằm Lạc Xanh, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Lạc Xanh thở dài, hỏi. Hứa Tê, ta vừa mới cứu được ngươi đi. Ta không cần, Lạc Xanh đánh gãy hắn. Không quản ngươi cảm thấy có cần hay không, người khác cứu được ngươi là sự thật, tại đối phương còn không có thi ân cầu báo đưa ra cái gì quá phận yêu cầu trước đó, chẳng lẽ không nên nói một tiếng tạ ơn? Mà trên thực tế, thật rơi xuống tuyệt cảnh có mấy người không mong mỏi cứu tinh xuất hiện đâu, nói không cần bất quá là không hiểu thấu lại buồn cười lòng tự trọng quấy phá mà thôi. Một cái quý công tử, đặc biệt là một cái không có mẹ ruột bảo vệ hầu phủ công tử, dạng này tính tình không biết muốn ăn bao nhiêu thiệt ngầm. Hứa Tê bị hỏi khó, trên mặt hiện lên xấu hổ, sau đó là thẹn quá hóa giận. Đó cũng là chính ngươi nguyện ý, ta không nói tạ ơn thì sao? Lạc Xanh nâng mép váy hướng đầu ngõ đi, giọng nói hững hờ. Người nói tiếng tạ ơn sẽ thiếu một khối thịt sao? Hứa Tê mím môi không nói. Nói tạ ơn đương nhiên sẽ không thiếu khối thịt, có thể vạn nhất đối phương đối với hắn không có hảo ý đâu. Lạc Xanh nhíu mày sao? Xem ra người cũng biết nói tiếng tạ ơn không thể thiếu thịt, nói như vậy một tiếng thì sao? Nàng ánh mắt khóa chặt tại thiếu niên trên mặt, khóe miệng treo đùa cợt. Nói một tiếng liền để ngươi thật mất mặt rồi. Ta, Hứa Tê muốn nói không phải chuyện này, có thể lại cảm thấy giải thích ngược lại thuận đối phương trái tim. Như thế tựa hồ liền càng không mặt mũi. Lạc Xanh tiếp tục đi lên phía trước, tia sáng càng ngày càng tốt. Người có hay không mặt mũi, không phải nhìn cái này. Lạc Xanh dừng lại, trở lại nhìn thần sắc quật cường thiếu niên. Hứa Tê đưa tay che khuất con mắt, đột nhiên sáng sủa để hắn có chút không biết làm thế nào, cộng thêm ảo não. Hắn lại bất chi bất giác theo nữ hài từ này đi ra ngõ nhỏ. Lạc Xanh chờ Hứa Tê thả tay xuống, cười nhạt cười. Tốt, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, đưa ngươi về nhà, cùng theo ta về nhà, ngươi chọn một đi. Thiếu niên một mặt kinh sợ, ngươi quả nhiên muốn cướp hắn ở trước mặt thù. Lạc Xanh giọng nói lạnh hơn, sớm đi quyết định, gocchuyenaudio.com. Hứa Tê nhìn xem mặt nạ xương lạnh thiếu nữ, nhìn lại một chút thần sắc thanh thản nam tử, cuối cùng nhìn xem một mặt hung tướng nha hoàn, quả quyết nói. Ta muốn trở về. Lạc Xanh khẽ gật đầu, còn không có ngốc tốt. Cái kia đi thôi. Hứa Tê một đường thần kinh căng cứng, phát hiện đúng là về Trường Xuân Hầu phủ phương hướng, mới qua loa hòa hoãn một chút. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ đánh ngươi một cái sao? Có lẽ là thiếu nữ giọng nói quá mức nhàn thoại việc nhà, Hứa Tê còn không có kịp phản ứng đã nói ra miệng. Đúng thì sao, là chính là, không phải cũng không phải là, vì sao nhất định phải hỏi lại? Chẳng lẽ chọc giận người khác, khiêu khích người khác liền có thể để ngươi cảm thấy có mặt mũi? Hứa Tê giật mình, hắn chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là chẳng lẽ đối với người khác nói gì nghe nấy liền có mặt mũi? Người chọc giận người khác có thể để cho đối phương nén giận, cái này mới miễn cưỡng xem như có mặt mũi. Thiếu niên không khỏi thi thao, miễn cưỡng. Lạc Xanh gật đầu, đúng, đối phương có lẽ trở ngại xuất thân của ngươi giận mà không dám nói gì. Tỷ như ta là đại đô đốc nữ nhi, đánh mấy người kia đầu đầy bao cũng không dám như thế nào, cái này kêu là miễn cưỡng có mặt mũi, mà cách chân chính có mặt mũi còn kém một chút. Cái gì gọi là chân chính có mặt mũi? Hứa Tê vô ý thức hỏi. Lạc Xanh nhìn thiếu niên mỉm cười, dùng bản lãnh của mình làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, đây mới gọi là chân chính có mặt mũi. Người như thế không gọi có mặt mũi, gọi con vịt chết mạnh miệng, gọi đầu có hố, gọi xuẩn. Lần này thiếu niên trầm mặc. Lạc Xanh phảng phất quên đề tài mới vừa rồi, thuận miệng hỏi. Đã bọn hắn thường xuyên khi dễ ngươi một cái, vì sao không gọi đại nhân biết? Như vậy sao được? Lạc Xanh đứng vững, cùng thiếu niên đối mặt. Làm sao không được? Thiếu niên có loại bị vũ nhục tức giận. Ngay cả đứa con nít mấy tuổi đều biết không thể làm cáo trạng tinh ta, chẳng lẽ ngay cả mấy tuổi con nít cũng không bằng. Đứa con nít mấy tuổi? Lạc Xanh nhìn thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Ngươi lại từ đâu cái tiểu hoa nhi miệng bên trong nghe qua loại lời này? Ta hai cái đệ đệ mấy năm trước liền nói như vậy qua. Hứa Tê bật thốt lên, Lạc Xanh phẩy phẩy lông mi, đáy mắt ngưng kết thành xương. Trường Xuân Hầu phủ thật đúng là tốt, đại tỷ lưu lại một đôi con cái, Hứa Phương đến nay không có đính hôn, hơn phân nửa thời gian ở tại cái khác phủ thượng, Hứa Tê dưỡng thành như vậy quật cường không hiểu nhân tình tính tình. Trái lại Trường Xuân Hầu kế thất một nữ nhị từ đâu? Nữ nhi mới 12 tuổi liền đã có chút tài danh, hai đứa con trai bởi vì niên kỳ còn nhỏ bên ngoài không có cái gì thuyết pháp, lại mấy năm trước liền biết đối huynh trưởng nói lời nói này. Cái kia hai người nam hài bây giờ còn chưa tròn 10 tuổi, mấy năm trước cũng chỉ có mấy tuổi lớn. Mấy tuổi lớn hài tử nói cho huynh trưởng ăn đòn không thể cáo trạng, huynh trưởng quả nhiên liền không cáo trạng, sau đó liền thành niên kỳ tương tự các phủ công tử tùy ý ẩu đả đối tượng. Trường Xuân Hầu phủ không biết rõ tình hình, hoặc là nói rõ trên mặt không biết rõ tình hình, tự nhiên không người thay Hứa Tê ra mặt, người bên ngoài cũng sẽ không chỉ trích Trường Xuân Hầu phủ đối vợ cả con trai lương bạc. Góc truyện audio.com, như vậy không lộ ra lại ngoan độc thủ đoạn, nếu nói không có Trường Xuân Hầu kế thất thủ bút, nàng cũng không phải là Thanh Dương quận chúa. Đương nhiên, Trường Xuân Hầu Hứa Lệ cái kia tiện cặn bã không cần nhiều lời, tự có nàng tính sổ một ngày. Như vậy hiện tại, trước hết lấy chút tiền lãi tốt. Hai người đệ đệ nhưng có bị khá hơn chút người vây đánh qua. Hứa Tê sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Lạc Xanh cười nhạo, đã như vậy, hai cái dám lớn một chút con nít nói lời sao có thể làm thật. Đây không phải đứng nói chuyện không đau eo à. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn không bằng hai cái đệ đệ thông minh. Hứa Tê trầm mặc, hắn cái gì cũng làm không được, có lúc xác thực có loại cảm giác này. Đặc biệt là nhìn muội muội tuổi còn nhỏ liền tài danh lan xa, bị người tranh nhau tán dương, suy nghĩ lại một chút mình cùng đồng dạng bình thường trưởng tỷ, loại cảm giác này liền càng phát ra khắc sâu. Thấy thiếu niên ngầm thừa nhận, Lạc Xanh cái mũi suýt nữa tức điên. Thế mà thật cho rằng như vậy, đều là giống nhau cha, cái này chẳng phải là nói mẹ ruột không có người ta nương thông minh. Đó chính là nói nàng đại tỷ choáng váng, nàng cùng đại tỷ là thân tỷ muội, đó chính là nói nàng ngốc. Nói nàng ngốc, Lạc Xanh lạnh khuôn mặt phân phó Thạch Diễm, khiêng lên Hứa Tê, hồi phủ, cách chương.